Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà trước mắt Nguyễn Ngọc Uẩn Hương, hắn khước từ không được, cũng không muốn khước từ. Nữ nhân này thương hắn không phải sao? Thật yêu hắn, thật lâu. Nếu nàng thương hắn, hắn tại sao không thể ôm nàng, muốn nàng? Anh muốn ôm em, Quan Vũ Điệp. Vừa nói cũng không đợi nàng đáp ứng, hắn lửa nóng đã nhiệt liệt đặt lên môi nàng, một đường trấn men xuống. Bàn tay thăm dò vào cổ áo nàng, cởi ra áo ngực của nàng. Bởi vì bị hắn nhiệt liệt xoa bóp mà đứng thẳng. Nhầm chia giới, nàng thở gấp không ngừng, toàn thân giống như là bị ném đến lò lửa nóng sực. Mỗi một cái hôn của hắn, mỗi một động tác như sắt như kìm một loại, không thể khống chế linh hồn cùng với thân thể của nàng. Cúi đầu liêm xuống đến phần dưới bụng của nàng, đúng ngay quần nhỏ mỏng mềm mại che đậy chỗ tư mật xung động. Nhầm chia giới không thể chờ đợi được nữa, kéo quần của nàng xuống, để bàn tay dò xét đi vào, vuốt ve bắp đùi trắng nõn của nàng, tiếp liền xoa nắn cái tâm yếu ớt kia. Quan Vũ Điệp khẽ rên lên tiếng, muốn đưa tay chặn lại chỗ mang đến nóng sàn cùng ngọn lửa, thân thể lại không tự chủ được càng thêm ngây ngớ ngắn. Nàng tại sao lại muốn cự tuyệt đây? Ngày nàng chờ thật lâu, nhưng trên giới rốt cuộc cũng chịu ôm nàng, yêu nàng. Nàng tại sao lại muốn kháng cự? Không, nàng không cần kháng cự, bởi vì nàng thương hắn. Hắn muốn nàng liền cho hắn. Nàng than nhẹ thở gấp không ngừng kích thích giác quan của nhầm chi giới. Hắn cúi đầu liếm hai ngực đẫy đà phơi bày bên ngoài của nàng. Bàn tay gia tốc thăm dò vào bên trong nàng mà mãnh liệt kéo ra đưa vào. Quan Vũ Điệp không nhận được hắn trêu chọc như vậy. Một tiếng tiếp một tiếng hô hào từ trong miệng tràn ra. Hai tay của nàng thật chặt trèo ở bờ vai hắn, cùng hắn càng thêm gần sát. Em yêu anh, nhầm chi giới. Trên y phục người nàng đã bị hắn kéo hết. Đàn váy cũng bị hắn trêu chọc vé lớn trên đùi. Cơ hồ cùng trần chuồng không thác. Nhầm chi giới nghe vậy nghiền nàng, nhưng cũng không có dừng lại động tác. Lúc nàng đạt tới cao chiều, đồng thời hắn cởi quần nhất cử thẳng tiến vào nàng. Nàng khóc, hô lên thanh âm. Hai chân thật chặt cuốn lên hông của hắn, giống như nguồn nhiệt chôn giấu ngàn vạn năm trong nháy mắt mà nổ tung. Theo hắn cuồng nhiệt, rộng mãnh đẩy đưa. Đầu ngón tay của nàng thật sâu đâm vào lưng của hắn, cùng nhau lần nữa bay lên thiên đường tình dục. Khuyết Lạc vào phòng làm việc, một hồi lâu rồi, lại thấy Nhâm Chi Giới nghiền văn kiện trên bàn làm việc không ngẩng đầu lên. Không chút nào phát hiện hắn đến, vốn là muốn nhìn hắn đến khi nào mới có thể phát hiện mình tồn tại. Bất quá ở 5 phút đồng hồ sau, Khuyết Lạc bắt đầu không nhịn được. Ehem. Khuyết Lạc cố ý ho nhẹ thành âm, sau cuộc thuận lợi đưa tới chú ý của Nhâm Chi Giới. Thiếu chủ, anh tới khi nào? Nhâm Chi Giới nghe tiếng sửng mắt đứng lên đi về phía hắn, trong vẻ mặt không thể tin nhìn sang một tia khác thường nào. Làm việc. Khuyết Lạc sờ sờ cằm, quỷ quyệt nhìn hắn. Hay là còn muốn nữ nhân? Không có thói quen nói láo, cũng không có thói quen ở trước mặt người khuyết gia biện hộ. Nghiêm Chi Giới lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Cậu thật sự muốn tiếp nhận thiên kim tiểu thư Quan Vũ Điệp? Cho ta nhắc nhở cậu một câu, nàng cũng không phải là nữ nhân tùy tiện vui đùa một chút. Nghiêm Chi Giới nhìn Khuyết Lạc một cái vẫn là không lên tiếng. Hắn dĩ nhiên biết Quan Vũ Điệp không phải nữ nhân có thể vui đùa một chút. Nếu không theo trình độ nàng quân hắn, hắn cùng với nàng đã sớm phát sinh quan hệ, sẽ không chờ đến tối ngày hôm qua. Hối hận. Khuyết Lạc hiểu rõ liếc hắn một cái. Say rượu mất lý trí, cậu không nên uống nhiều rượu như vậy. Vũ Điệp là một cô gái tốt, chẳng qua không phải là hắn muốn nữ nhân. Đó, ý của cậu là cũng không phải muốn kết hôn cùng nàng đi. Chia giới không có nói sơn, không có nói như vậy. Nhìn nếu như cậu thật thích cô ấy, hôn sự với cô ấy sao cho ta làm, bảo đảm một chút, cũng vấn đề không có, như thế nào? Chia giới cảm ơn thiếu chủ quan tâm, hôn nhân còn không gấp. Đúng vậy, không vội, không vội, bất quá. Cậu tối hôm qua tốt nhất là có các biện pháp phòng hộ đi. Nếu không làm lớn bụng nữ nhi của lão Trấn là không gánh hết tội. Đúng rồi, ta đi vào là muốn nói cho cậu biết. Buổi trưa ta hẹn Lang Nhi ăn cơm, cậu cùng đi đi. Nhâm Chi Giới liếc hắn một cái. Có chuyện? Không có việc gì, chẳng qua là cùng nữ nhân ở cùng nhau ngồi nói chuyện, cũng có chút nhàm chán, cho nên tìm cậu đi cùng cho vui. Khuyên là cả lờ phất phơ nói. Vậy tôi tìm Vũ Điệp cùng đi, cho náo nhiệt một chút. Khuyên Lạc như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Tùy. Hắn đi xa phòng làm việc hồi lâu, Nhâm Chi Giới mới chậm rãi cầm điện thoại lên đánh cho Quan Vũ Điệp. Chi Giới, anh tìm em. Giọng nói của nàng có chút vui vẻ. Khuyên Lạc tìm chúng ta buổi trưa ăn cơm, có rảnh không? Đương nhiên là có rảnh. Em 12 giờ đến công ty tìm anh, được không? Anh trở về chờ em. Chờ em? Ừm, tốt. Anh sợ em lạc đường sao? Quan Vũ Điệp làm nũng nói. Nhâm Chi Giới kéo nhẹ khóe miệng. Anh là sợ em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net